Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311, huyết nguyệt. Cuồng vọng tự đại gia hỏa, tiểu tử ngươi muốn chết, giết hắn. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong khuôn mặt một chút cũng không có đem nhóm người mình để ở trong lòng. Một bộ ăn chắc nhóm người mình bộ dáng. Hơn 10 tên thanh niên nam nữ giống như nhận lấy lớn lao vũ nhục đồng dạng. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, còn như giống như thủy triều hướng Dương Phong trên người trút xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm tư thế. Đối mặt hơn 10 tên thanh niên nam nữ hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem từng đạo lăng lệ công kích phá hủy, khiến cho không còn cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội thật tức giận khẽ động, quỷ ảnh bộ thi triển ra, còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên cầm trong tay phù văn trường kiếm thanh niên trước. Bên trái tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở thanh niên lồng ngực bên trên, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực ngã xuống đất bên trên, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Lập tức đánh mất sức chiến đấu, một quyền để một tên thanh niên đánh mất sức chiến đấu đằng sau. Dương Phong thân hình liên tiếp chớp động, không ngừng tới gần đến từng người thanh niên nam nữ bên người. Từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, đem từng người thanh niên nam nữ vô tình kích ngã, khiến cho đánh mất sức chiến đấu. Trở thành dê đợi làm thịt, các ngươi hiện tại có thể thần phục với ta sao? Nhìn xem nằm dưới đất hơn 10 tên thanh niên nam nữ. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, mong muốn ta lỗ biển cả thần phục với ngươi. Không có cửa đâu, muốn không phải chúng ta vừa mới kinh lịch một hồi ác chiến. Thể nội pháp lực hao tổn hơn phân nửa. Vũ khí trong tay cũng cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Ngươi hướng đánh bại chúng ta, căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi bây giờ vẻn vẹn chỉ là nhặt được một cái tiện nghi mà thôi. Có loại lời nói, ngươi liền để chúng ta khôi phục pháp lực, cùng chúng ta chính diện một trận chiến. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên cầm trong tay phù văn trường kiếm thanh niên liền đầy khuôn mặt vẻ khinh thường nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên. Đã ngươi không muốn thần phục, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nghe được tên thanh niên kia lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh hừ một tiếng, liền vung động trong tay phù văn trường kiếm, đem tên thanh niên kia đầu chảm rơi xuống. Các ngươi còn có ai không muốn thần phục với ta? Hiện tại có thể đứng ra. Dương Phong xách theo nhỏ máu trường kiếm, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua hơn 10 tên thanh niên nam nữ nói ra. Nhìn thoáng qua cách đó không xa thi thể không đầu, hơn 10 tên thanh niên nam nữ nhao nhao ngậm miệng lại. Trầm mặc, chỉ là nhìn về phía Dương Phong trong mắt tràn ngập hào quang cừu hận. Nếu các ngươi đều nguyện ý thần phục với ta, như vậy, liền buông ra tinh thần lực của các ngươi. Để cho ta tại trong đầu của các ngươi ở trong gieo xuống cấm chế đi. Nhìn thấy đám người tất cả đều trầm mặc không nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh giọng nói một câu, liền đem buông ra tinh thần lực, hướng hơn 10 tên thanh niên trong đầu thẩm thấu mà đi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại 20 cái thanh niên nam nữ trong đầu gieo xuống khôi lỗi cấm chế. Trưởng khống 20 cái thanh niên nam nữ sinh tử, mấy người các ngươi có thể đi chết đi. Nhìn thoáng qua ngăn trở chính mình tinh thần lực, để cho mình không còn cách nào gieo xuống khôi lỗi cấm chế 4 nam 1 nữ. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lạnh hừ một tiếng, liền vung động trong tay phù văn trường kiếm, đem bốn nam một nữ chém giết tại chỗ, khiến cho trở thành năm có thi thể lạnh băng. Nơi đây có một chút khôi phục pháp lực đan dược cùng một chút phù văn vũ khí. Chính các ngươi phân phối một chút đi. Dương Phong tiện tay đem một chút khôi phục pháp lực đan dược cùng một chút phù văn vũ khí vẫn trên mặt đất, để 20 cái thanh niên nam nữ tự động phân phối. Liền tùy ý đi đến một bên, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, nghe được Dương Phong lời nói. Nhìn thấy Dương Phong động tác, 20 cái thanh niên nam nữ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Liền thành thành thật thật đứng lên, đem đan dược cùng phù văn vũ khí phân phối một chút. Liền nuốt từng viên đan dược, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực, khôi phục thể nội hao tổn nghiêm trọng pháp lực. Không lâu sau đó, 20 cái thanh niên nam nữ hao tổn pháp lực khôi phục như lúc ban đầu. Dương Phong cũng từ nhắm mắt tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Tùy ý nhìn thoáng qua 20 cái thanh niên nam nữ. Nói một tiếng, liền hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Lúc chạng vạng tối, một cái rộng rãi sơn động bên trong, hơn 10 tên thanh niên nam nữ ngồi vây quanh một đoàn. Bắt đầu từ ngày mai, ta ngay ở chỗ này tu luyện, mà các ngươi thì đi săn giết hung thú làm thức ăn. Đi cách đó không xa hồ đỗ lấy nước uống, ăn no uống tốt đằng sau. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc phân phó một tiếng. Liền đi tới một cái góc, nhắm mắt tu luyện, mà cái khác 20 cái thanh niên nam nữ thì lớn tiếng đáp lại một tiếng. Liền tự động chia hai tổ, một tổ tu luyện, một tổ gác đêm. Tại thời gian kế tiếp, Dương Phong không có đi ra khỏi sơn động một bước. Ngay tại sơn động ở trong tu luyện, tất cả đồ ăn cùng uống nước, toàn bộ đều từ 20 cái thủ hạ cung cấp. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một tháng sinh tồn thời gian liền đi qua 29 ngày. Còn có một ngày, thời hạn một tháng liền đầy. Đám người liền có thể thuận lợi hoàn thành sinh tồn khảo nghiệm. Tiến vào cửa ải tiếp theo. Tại quá khứ 14 ngày bên trong, Dương Phong không có đi ra khỏi sơn động một bước. Dương Phong 20 cái thủ hạ tại tìm kiếm thức ăn cùng uống nước trong quá trình hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại 3 nam 1 nữ 4 người. Thời hạn 1 tháng ngày cuối cùng ban đêm, một luận huyết nguyệt xuất hiện ở trong không gian, hào quang màu đỏ như máu bao phủ phim chính đại địa. Vô số hung thú tại huyết sắc quang mang kích thích phía dưới xa vào đến phát cuồng trạng thái bên trong. Hai mắt xích hồng, tiếng thú gào nối liền không dứt, bắt đầu bày ra huyết tinh thảm liệt chiến đấu. Âm âm, âm âm, âm âm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ lối vào hang núi truyền đến. Để đang tại sơn động nơi sâu xa tu luyện Dương Phong, lập tức từ trạng thái tu luyện ở trong cộng tỉnh táo lại. Vội vàng mở to hai mắt, hướng lối vào hang núi nhìn lại. Cùng lúc đó, Dương Phong còn sót lại 4 tên thủ hạ, cũng nhao nhao đề cao cảnh giác, nhanh trong tay nắm chặt phù văn trường kiếm, thận trọng nhìn qua lối vào hang núi, tùy thời chuẩn bị hướng kẻ xâm lấn khởi xướng hung mãnh công kích. Rất nhanh, một đầu cao hơn một trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu đen, hai mắt xích hồng, tản ra thần hạch cảnh cường giả khí tức hắc hùng. Chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong, toàn lực công kích, cảm nhận được hắc hùng thân bên trên tản mát ra thần hạch cảnh cường giả khí tức. Dương Phong sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, nghe được Dương Phong mệnh lệnh, còn sót lại 4 người hơi chần chờ, liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay phù văn trường kiếm. Hướng hắc hùng khởi xướng hung mãnh công kích, giống, giống, giống, đối mặt 4 người hung mãnh công kích, Hắc Hùng phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Từng cái đại tay gấu gắng sức vung lên, một nói bàn tay khổng lồ hư ảnh vô căn cứ thành hình, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng bốn người trên người vỗ tới. Cuồng phong kiếm pháp, đối mặt cự bàn tay to đập, một tên thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực không giữ lại chút nào tuôn ra. Trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, giống như điên cuồng gió đồng dạng, tạo thành một đạo dày đặc mạng lưới, nghênh tiếp bàn tay khổng lồ hư ảnh. Liệt diễm kiếm pháp, một tên thanh niên đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng gọi hô một tiếng, thể nội pháp lực tuôn trào ra, trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo hỏa hồng sắc phù văn chớp động, từng đạo mang theo liệt diễm kiếm mang bắn ra, tạo thành một đầu cao vài trượng hỏa long, trực tiếp hướng bàn tay khổng lồ hư ảnh nhào tới. Trảm thiên kiếm, một tên thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực chen chúc mà ra, trong tay phù văn trường kiếm phù văn chớp động, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng bàn tay hư ảnh chém xuống mà đi. Hủy diệt kiếm pháp, một tên mỹ nữ xinh đẹp khuôn mặt trắng bệch, kiều quát một tiếng, thể nội pháp lực tuôn trào ra, trong tay phù văn trường kiếm phù văn chớp động, một tia hủy thiên áo nghĩa từ phù văn trường kiếm ở trong phóng xuất ra, hóa thành hủy diệt chi kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng bàn tay khổng lồ hư ảnh chém xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, bàn tay khổng lồ hư ảnh mang theo vô tận uy năng, nhẹ nhõm đem bốn người một kích toàn lực phá hủy, cũng dư thế không giảm vỗ vào bốn người trên người, đem bốn người trực tiếp chụp thành thịt muối, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Không hổ là thần hạch cảnh hung thú, thật là vô cùng cường đại a. Nhìn thấy chính mình bốn tên thủ hạ bị đen hùng nhất trưởng chụp chết, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được nhẹ giọng cảm khái nói: "Giống, giống, giống." Một bàn tay chụp chết bốn người đằng sau, Hắc Hùng hai mắt đỏ ngầu, liền nhìn về phía Dương Phong trên người, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, một cái bàn tay khổng lồ hư ảnh, mang theo vô tận uy gió, hướng Dương Phong trên người đánh ra. Không gian độn, tại cự bàn tay to lập tức rơi vào Dương Phong trên người thời điểm, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, lập tức dung nhập vào hư không, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Hắc Hùng trước người. "Đi chết đi." Dương Phong đem đã sớm chuẩn bị xong thần hạch bom ném tới Hắc Hùng trong ngực, thật tức giận tốc độ vận chuyển, đem thần hạch nổ kích hoạt, cũng thi triển không gian độn huyết mạch thần thông, lập tức biến mất tại chỗ, dung nhập vào hư không ở trong. Oanh, thần hạch bom vừa rơi vào đến Hắc Hùng trong ngực, liền nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, giống như thần hạch cảnh võ giả tự bạo đồng dạng, trực tiếp đem Hắc Hùng trọng thương, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Khí tức suy sụp tới cực điểm, một bộ thiệt hại đều có thể tử vong bộ dáng, ngươi có thể đi chết. Thần hạch cảnh bom dư âm nổ mạnh tan hết đằng sau, Dương Phong từ hư không ở trong đi ra, nhanh chóng tới gần đến Hắc Hùng bên người, trong tay phù văn trường kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào đến Hắc Hùng trong mi tâm, gắng sức xoắn một phát, đem Hắc Hùng đầu xoắn nát, lộ ra một cái óng ánh sáng long lanh tinh hạch. http://www.com.txt/90316207275 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.